Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, chương 3 cái kia dã nam nhân là ê nếu là người thường. Tuyệt đối không có khả năng sẽ hư không tiêu thất nhưng Lăng dĩ nhiên cũng không phải người thường. Mà là địa phủ quỷ sai, bởi vì quan cấp tương đối thấp, cho nên chỉ phụ trách buổi tối câu hồn nhiệm vụ, tuy rằng lấy hắn tu vi không sợ thái dương cùng ánh nắng. Nhưng là giống hôm nay ở thái dương phía dưới phơi lâu rồi. Thân thể cũng sẽ chống đỡ hết nổi, sẽ xuất hiện té xỉu tình huống. Nếu là mỗi ngày bạo phơi, còn sẽ hồn phi phách tán. Bất quá, từ từ cấp khảo hạch thông qua liền sẽ tăng lên quan chức. Tu vi cũng sẽ tinh tiến, sẽ không lại phát sinh sự tình hôm nay. Đây là hắn vì cái gì không cho phó bác sĩ kiểm tra nguyên. Nhân, nếu như bị kiểm tra ra sống sờ sờ một cái, người không có hô hấp cùng mạch đập còn có thể hành. Động tự nhiên, tuyệt đối sẽ hù chết bọn họ, dĩ nhiên. Một người ăn mặc màu đen áo dài, ống tay áo khẩu, cổ áo khẩu cùng sam phía dưới mặt cắt theo hai vòng kim sắc biên văn tuổi trẻ nam tử bay đến Lăng. Dĩ nhiên bên người, hắn là Lăng dĩ nhiên bạn tốt thi dịch. Cùng Lăng dĩ nhiên cùng là nhị đẳng quỷ sai. Trên người hắn xuyên chính là quỷ sai quần áo lao động quỷ sai cộng phân 5 cái cấp bậc. Phân biệt vì hắc bạch vô thường cùng 1, 2, 3, tứ đẳng cấp, tứ đẳng thấp nhất, tứ đẳng quỷ sai quần áo lao động toàn thân màu đen. Không có kim sắc biên văn, tam đẳng quỷ sai quần áo lao động chỉ có một vòng kim sắc biên văn. Nhị đẳng quỷ sai chính là 2 vòng. Nhất đẳng quỷ sai là 3 vòng, tối cao đẳng vô thường quần áo lao động trừ bỏ có được 3 vòng kim sắc biên văn ở ngoài. Còn có mặt khác kim sắc thêu hoa, mỗi cái vô thường thêu hoa đều là xem cá nhân yêu thích thêu đi lên. Cho nên đồ án đều không giống nhau, thi dịch tay đáp ở Lăng dĩ nhiên trên vai. Cười vang nói, dĩ nhiên, ta nghe nói ngươi kết hôn, việc này có phải hay không thật sự? Lăng dĩ nhiên khóe miệng vừa kéo, ngươi là làm sao mà biết được, phụ trách giúp quỷ sai hàng ngày lập hồ sơ lão Dương cùng ta nói. Ngươi kết hôn cùng ngày, hắn liền thu được thông chi, hắn cho rằng ngươi sẽ cùng ta nói kết hôn sự, liền cùng ta liêu nổi lên một việc này, ai ngờ ta cũng không biết ngươi kết hôn sự. Hảo a, tiểu tử ngươi, còn làm hay không ta là bằng hữu, kết hôn cũng không nói một tiếng. Không phải là đau lòng ta góp phần tiền đi. Lăng dĩ nhiên trợn trắng mắt. Khó được có thể hố đến phần của ngươi tử tiền. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ lỡ cơ hội sao? Thi dịch khí cười. Ngươi giấu giếm ta kết hôn sự tình trước phóng tới một bên. Ngươi hiện tại trước cùng ta nói cùng ngươi kết hôn cái kia dã nam nhân là ai? Lăng dĩ nhiên vỗ trán. Ngươi như thế nào biết đối phương là cái nam? Đương nhiên là lão Dương nói, nếu là lão Dương nói. Kia hắn có hay không nói cho ngươi cùng ta kết hôn đối tượng là Dương gian người. Dương gian người, ngươi thế nhưng cùng Dương gian người kết hôn. Đây đều là tân hồn Dương gian người nhà vì tân hồn làm sự đi. Ngươi một cái quỷ sai tìm Dương gian người kết hôn có ý thứ sao? Âm Dương tương cách, các ngươi như thế nào sinh hoạt? Trừ phi ngươi thi đậu vô thường có thể không chịu ước thúc. Mỗi ngày đều có thể đãi ở dương gian. Lại nói các ngươi vẫn là hai cái nam nhân. Như thế nào ở bên nhau? Thì dịch ngẫm lại cảm thấy không đúng. Không đúng à, ngươi cơ hồ mỗi ngày đều cùng ta ở bên nhau nhiệm vụ. Khi nào nhận thức dương gian người? Còn có chính là địa phủ có quy định người quỷ không thể yêu nhau. Thân là quỷ sai ngươi như thế nào còn biết rõ cố phạm. Ngươi lại là làm sao bây giờ đến làm địa phủ thừa nhận này một cọc hôn sự. Ngươi cuối cùng là hỏi đến trọng điểm, Lăng dĩ nhiên nói đến cái này liền tới khí. Ta cùng ngươi nói ta liền đối phương là ai cũng không biết liền không thể hiểu được kết hôn. Ngươi không biết ta bị cho biết kết hôn ngày đó. Cả người đều ngốc, cho nên không phải ta không đủ huynh đệ. Là ta chính mình đều không biết tình, ngươi không biết tình. Thì dịch nghi hoặc, vậy ngươi hiện tại là chuyện như thế nào? Lăng dĩ nhiên nói, ta hỏi vô thường đại nhân bọn họ, nói là có người dùng ta bát tự cùng người khác kết âm thân, hôm nay đi tìm hình hàn chính là vì giải quyết âm thân sự tình, chính là đối phương ở tại quân khu, dương khí trọng, địa phủ cũng có quy định, ở không có nhiệm vụ hoặc là quân khu đồng ý dưới tình huống. Không được tùy ý xuất nhập dương gian quân khu phá hư trật tự. Cũng không được ở phàm nhân trước mặt tùy ý sử dụng pháp thuật. Bằng không hắn cũng sẽ không vì tránh đi thái dương bạo phơi xuyên cái gấu trúc trang phục đi tìm. Hình hàn, dùng ngươi bát tự kết âm thân cũng muốn trải qua ngươi đồng ý hoặc là người nhà ngươi. Đồng ý đi, Lăng Dĩ Nhiên bất đắc dĩ nói. Cho ta kết thân người là ta hậu bối. Vẫn là pháp lực cao thâm thiên sư. Cụ thể sao lại thế này? Vô thường đại nhân bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Ta cũng không có khả năng vì điểm này sự chạy tới hỏi phán quan cùng Diêm Vương. Bọn họ như vậy vội. Không có khả năng thấy ta một cái tiểu quỷ kém cũng là cho nên một việc này chỉ có thể chờ ta. Có rảnh lại đi tra một tra, Lăng Dĩ Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ ta tra được là cái nào vương bát tiểu bối làm. Việc đầu tiên chính là đi hắn trong mộng tàu hắn một đốn, Ti Dịch ha ha cười. Ta duy trì ngươi, đến lúc đó nếu lại yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Hảo, không nói, ta trở về nghỉ ngơi. Buổi tối lại cùng đi nhiệm vụ, hắn hôm nay bị thái dương phơi một đoạn thời gian. Thân thể có điểm mệt. Trở lại ký túc xá sau liền đã ngủ chờ đến buổi tối 10 giờ. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch cùng nhau rời đi địa phủ. Bọn họ đêm nay cái thứ nhất nhiệm vụ là câu một vị thọ nguyên sắp hết lão nhân hồn phách lúc này. Lão nhân hơi thở thoi thóp mà nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Con cháu nhóm hắn bên người làm cuối cùng đưa tiễn, Lăng Dĩ Nhiên tuy rằng câu vô số hồn phách. Vẫn như cũ vẫn là vô pháp thói quen sinh ly tử biệt tình cảnh. Nhìn đến khóc thút thít phàm nhân, trong lòng cũng khó tránh khỏi đi theo bi thương. Hắn vỗ vỗ Thi Dịch bả vai nói. Lão nhân còn có 5 phút thọ mệnh, người ở chỗ này chờ. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại, Thi Dịch hỏi. Cho ai gọi điện thoại a? Lăng Dĩ Nhiên hắc mặt nói. Ta nam nhân, hôm nay đều không có cùng hình hàn nói rõ ràng sự tình. Mặt sau lại cấp hừng hực rời đi quân khu, cũng không biết ngày mai có thể hay không nhìn thấy hình hàn. Vẫn là trước cùng cái này người bận rộn ước cái thời gian mới được, Thi Dịch lên tiếng cười ha ha. May mắn phòng bệnh người đều nghe không được, cũng nhìn không tới, nếu không sẽ bị hắn dọa cái chết khiếp, đi FY. Hết chương.